Mua một tặng hai, chương hai, cô, em không phải. Góc truyện audio.com. Cuối cùng anh buôn đôi môi mỏng của cô ra nhìn người con gái nhỏ trong lòng mình đỏ mặt tía tai giống như lần đầu làm chuyện đó. Trong lòng không ngừng cảm thán đúng là dân chuyên ngay cả biểu này cũng có thể đóng đạt đến thế xem ra cô có rất nhiều khách một đêm đây. Đàn ông là thế dù biết bị lừa vẫn thích cái bộ dạng yểu điệu thục nữ này của phụ nữ dù biết bản thân chả phải người đầu tiên của cô ta. Anh cởi từng nút áo sơ mi của cô ra để nộ cơ thể trắng nõn là cùng bộ ngực căn tròn liền nuốt nước bọt xuống cổ họng. Cô nằm lòng anh đưa đôi mắt mơ màng nhìn khuôn mặt của người đàn ông này quả thực quá mức tưởng tượng nếu gặp anh ngoài đường nhất định sẽ nghĩ. Anh là siêu mẫu luôn. Chả hiểu là do nụ hôn kia hay do hương thơm nhẹ nhẹ trong phòng khiến cô một người con gái chưa từng hôn ai bỗng nhiên nổi hứng cao trào trong lòng muốn phát. Tiết với người đàn ông này, mặc kệ anh đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình cô vòng tay kéo cổ anh xuống muốn cùng anh hôn thêm lần nữa thì anh lại chủ động hôn cô. Sau đó hôn nhẹ chạy dọc cổ cô. Cả cơ thể cô cong cùng anh phối hợp cả mất chốc cả cơ thể trần của cô hiện ra trước mặt anh. Anh đặt cô nằm lên giường nâng cao chân cô hướng trên trời dùng vật nam tính của mình cọ cọ vào đáo ở giữa chả suy nghĩ gì đâm mạnh mẽ vào bên trong. A hát hát hát tiếng cô hét lên đau đớn sự đổ vỡ bên trong. Chân cô tuột khỏi tay liền co lại ôm lấy người anh. Vật thể của anh trong cô bị bóp đến một thờ. Anh trao màu nhìn cô nắm chặt ga giường nước mắt trào ra đau đớn. Anh tách hai chân cô nhìn chỗ giao kết của hai người một dòng máu nhỏ răng chảy ra loang ra giường anh sững người một lúc. Lắp bắt nói, cô, em không phải, không, phải cái. Gì cô đau đớn hỏi, đi anh buôn một chữ khiến khuôn mặt kia từ đau đớn liền đỏ lên hóa giận. Đồ chết tiệt nhà anh mau rút ra. A hát hát hát cô mạnh miệng chửi anh định giơ chân lên đạp anh một cái nhưng chưa kịp làm liền cảm thấy đau đớn vô cùng. Này cô em giờ có hai lựa chọn, một là thả lỏng ra phối hợp với tôi sẽ không đau đớn. Còn hai là tôi tự hoạt động không cần cô em phối hợp đau tự chịu. Không có ba sao, đến nước này rồi đừng mơ tôi sẽ rút ra anh nhấm mạnh từng chữ một. Sau đó liền không nghiến chế di chuyển sâu một chút khiến khuôn mặt ai liền đau đớn trở lại. Một là một cô liền đỏ mặt hét lên, anh liền hài lòng phí cười bộ dạng này của cô. Giang rông hai chân cô ra dùng bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ nhàng chỗ liên kết cảm thấy dễ thở hơn anh từ tiến sau thêm vào đến khi chạm đến tận cùng. Mời từ từ rút ra mỗi động tác của anh đều cảm nhận sự hơi cong người của cô. Anh liền thở dài nhìn ra tốc độ chậm hơn chút nhẹ nhàng hơn. Cúi xuống ôm lấy cô vào vô nhẹ cơ thể vẫn đang run kia. Đến anh chả hiểu nổi sao bản thân mình bỗng nhiên thương hoa tiếc ngọc đến vậy. Chỉ đến khi cơ thể bên dưới khi có thể cảm nhận được sự khoái cảm của trò chơi thể xác này anh mới tăng tốc độ. Thẳng thừng bắn vào bên trong cô. Sáng hôm sau, cô mở mắt nhìn căn phòng lạ liền chau mày nhìn sang thấy cơ thể người đàn ông bên cạnh bật đậy mặc quần áo rồi chạy mất dạng luôn. Thứ duy nhất anh nhìn thấy trong mơ màng là bóng lưng người con gái bước vội ra khỏi cửa phòng. Anh dùng tay che mắt mình bị ánh nắng chói chiếu vào mặt. 16 giờ sáng mà nắng trời đã chói chang anh ngồi dậy nhìn quan căn phòng một lượt xác định không có máy quay mời yên tâm chuyện hôm qua bị thương. Nhất định không thể để ai biết, cũng vô tình nhìn ra một thứ khiến một người con trai kiềm chế giỏi như anh hôm qua phát tiết là đến đốt tinh dầu thì ra không phải do cơ thể gợi cảm của con bạch thỏ nhỏ kia gây mà là do tinh đầu kích dục sao. Nhưng đúng là rất thú vị lần sau phải tình bạch thỏ chơi tiếp mời được. Giải thích, những khách sạn ở đây họ dùng một loại tinh đầu đặc kích thích khách hàng khi vào nghỉ thứ nhất có thể cho hàng mình vào phục vụ khách. Nếu khách có hàng rồi sẽ tăng thêm kịch tính nói chung là một thể loại giữa khách. Cách chương.